Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 21, phát đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cải bắt đầu tẩy não Diệp Luân. Thiên Cải, tôi nói cho anh biết, Phen là người tàn nhẫn nhất. Một ngày nào đó họ yêu anh và cậu ấy, nhưng ngày mai họ sẽ yêu cậu ấy và cậu ta. Thiên Cải, điều hấp dẫn nhất ở APS là gì? Vẫn ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, giấu giấu diếm diếm, lúc thật lúc giả, Phen sẽ phát điên. APS, Real Person Slash, dùng để chỉ những hình ảnh, fanfic, những thứ sáng tạo của fan dựa trên người thật. Thiên Cải, chỉ phát đường thôi cũng vô ích, nếu anh đăng trên Weibo là, tôi đang trong mối quan hệ với Triệu Nhất Gia, bọn họ chỉ nghĩ anh đang chơi thật hay thách, họ sẽ chỉ nghĩ anh đã thẳng rồi giờ còn thẳng hơn. Thiên Cải, đừng lo lắng, anh nhìn là APS thấp nhất. Thiên Cải, anh cứ không tin. Tôi đã hoạt động bí mật trong nhóm fan CP của mình từ lâu rồi. Tôi không khoe khoang đâu. Tôi là tác giả giỏi nhất trong vòng fan đó. Thiên Cải, mật danh của hoạt động lần này của chúng ta là CP thủ vệ chiến. Thấy sao, cháy không? Diệp Loan bị ồn áo đến mức đau đầu. Thành thật mà nói, anh không quan tâm nhiều đến những tin đồn này. Dù sao thì tất cả đều là sai sự thật. Anh không thể đưa ra tuyên bố cấm YY, cấm CP dễ thương. Thiên Cải nói đúng, đôi mắt thật sự không nói lên được gì. Những người như Triệu Nhất Gia, người có đôi mắt đặc biệt đẹp, bình thường uống một ly nước, nhìn ly nước thôi cũng giống liếc mắt đưa tình. Nhưng những lượt đăng lại và bình luận trên Weibo có phần điên rồ, lại nghĩ đến những fan 18 mà Thiên Cải nhắc tới thực sự khiến anh rất lo lắng. Đùa gì thế, bản thân anh cũng không đành lòng viết fanfic 18 với Triệu Nhất Gia. Mấy fan này cũng thật là, trước đó còn ồn cào. Diệp công tử, thật dễ thương, tên fan CP của Diệp Loan và Triệu Triệu, thế nào mà họ lại biến thành Mao Triệu, ngược tâm chân ái trong chớp mắt vậy, thập nhị Diệp, vậy phải làm thế nào? Thiên Cải, đầu tiên, style của hai người có giống nhau không? Cùng một kiểu quần áo, giày dép, đồng hồ, mặt dây chuyền, gì cũng được, miễn là chúng có cùng kiểu dáng. Thập nhị Diệp, cùng một nhà. Thiên Cải, trong vòng 5 phút nữa, tôi muốn thấy cái gì đó giống nhau ở cả hai người. Diệp Loan suy nghĩ hồi lâu, anh quen biết Triệu Nhất Gia lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc cho cậu cái gì. Lúc này, khi phải tìm món đồ giống nhau ngay lập tức thì chỉ có thể đưa một món đồ nhỏ. Nhưng bây giờ em ấy đang ở sân bay, chắc chắn Triệu Nhất Gia sẽ sớm đến thành phố Y. Cho dù bây giờ anh có đặt hàng online thì mãi đến ngày mai cũng sẽ không đến kịp. Nếu cần gấp, tốt nhất là nên đến cửa hàng để mua trực tiếp. Diệp Loan chợt nghĩ tới điều gì đó, bước nhanh vào một cửa hàng miễn thuế sang trọng phía sau, đi một vòng rồi dừng lại trước một chiếc kệ, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi. Nhạc Miên, giúp tôi một việc. Triệu Nhất Gia về đến nhà thì trời đã tối, chuyến bay bị trễ một chút. Lúc cậu đến thành phố Y đã là giờ ăn nên cậu chỉ ăn tối trước khi quay về. Khi xuống máy bay, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Diệp Loan, nói rằng ở nhà có một gói hàng và nhắc cậu nhớ lấy. Triệu Nhất Gia tưởng là chuyển phát nhanh nhưng khi nhận được thì phát hiện đó là một món quà được gói sẵn. Đó là một chiếc móc khóa mắt quái vật nhỏ của Fendi. Triệu Nhất Gia cũng không mấy ngạc nhiên, kiểu bất ngờ nhỏ này giống như là những điều mà Diệp Loan sẽ làm. Cậu chạm vào đôi mắt vàng của con quái vật nhỏ, không nhịn được mà gọi cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa kết nối, Diệp Loan liền hỏi, em nhận được quà chưa? Triệu Nhất Gia nghe bên kia khá yên tĩnh, nói, anh đã tới khách sạn rồi à? Sao đột nhiên nghĩ đến việc tặng em một chiếc móc khóa vậy? Đang vội nên chỉ có thể tặng em một món quà nhỏ trước. Anh nhìn thấy trong cửa hàng miễn thuế, thấy nó đẹp nên nhờ một người bạn mua ở quầy rồi gửi cho em. Triệu Nhất Gia có chút không nói nên lời. Anh ở sân bay mua, lần sau quay lại đưa cho em không được sao? Làm phiền bạn bè như vậy không tốt. Chờ không được á, Triệu Nhất Gia lỗ tai nóng bừng. Diệp Loan tiếp tục hỏi, thích không? Triệu Nhất Gia gật đầu, thích, vậy em phải đăng lên Weibo. Triệu Nhất Gia bất lực với anh, tuân lệnh ạ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Loan nhìn chiếc móc khóa màu vàng trong tay, như nghĩ tới điều gì, không khỏi cong môi. Một lúc sau, thông báo Weibo của Triệu Nhất Gia xuất hiện trên giao diện điện thoại di động. Triệu V, nhìn không được muốn gặp anh. Hình chụp, ảnh là cận cảnh của móc khóa, người bình thường sẽ chỉ nghĩ rằng cuối cùng Triệu Nhất Gia cũng mua được thứ mình thích nên không khỏi khoe ra. Nhưng Diệp Loan biết những lời này là dành cho anh. Tình yêu thật đẹp, một ám hiệu cũng có thể khiến người ta nghiền. Diệp Loan kiên nhẫn chờ đợi 15 phút, đoán chừng những điều nên thấy cũng đều đã thấy. Liền cầm điện thoại lên đăng Weibo. Thập nhị Diệp V, hình chụp, hình ảnh đi kèm với thập nhị Diệp là hình ảnh bàn làm việc bừa bộn, ánh sáng từ màn hình máy tính, một vài tài liệu, một cốc nước và tiếng. Bất cẩn, tất cả dường như ám chỉ rằng đây lại là một đêm bận rộn. Nếu không nhận thấy rằng có một chiếc móc khóa quái vật nhỏ ở góc trên bên phải chỉ lộ ra 1/4. Thiên cải, 66.666.666.666 thập nhị ca, anh tiếp thu tốt ghê. Thiên cải, anh chỉ tiết lộ một chút như vậy thì có ai để ý không? Thiên cải, muốn tôi retweet lại để đổ thêm dầu vào lửa không? Diệp Loan phớt lờ thiên cải và nhìn chằm chằm vào chiếc kim dây của chiếc đồng hồ trên cổ tay trái khi nó trượt nửa vòng tròn. Khi 30 giây trôi qua, anh xóa bài đăng trên Weibo. Thiên cải, tại sao lại xóa nó? Diệp Loan đăng một bài viết khác trên Weibo, cùng một tiếng. Và bố cục giống nhau, máy tính, hồ sơ, ly nước nhìn có vẻ giống như trước, nhưng nếu cẩn thận sẽ phát hiện ra chiếc móc khóa ở góc trên bên phải bị thiếu. Sau đó Diệp Loan ẩn bài đăng 6 bức ảnh các món ăn do Triệu Nhất Gia nấu trên Weibo trước đó. Thiên cải, đù ma, thiên cải, mấy cái anh làm đỉnh vậy? Thiên cải, vãi, thầy Diệp, thầy đỉnh nhất, 1 giờ sau. Thập nhị Diệp xóa ngay lập tức, lên Hot Search, diễn đàn chính thức của mạng văn học duyệt tư kênh dành cho các cô gái khu vực trò chuyện chuyện phiếm. Thảo luận, Hot Search trên Weibo cho, thập nhị Diệp xóa ngay lập tức, là gì, không L. Nhà đài có mua nó không thế? 1L, click vào sẽ biết. 2L, trang chủ của tôi điên rồi. 3L, nhà đài mua top 27 à? Muốn mua thì mua top 5 đi. 4L, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hai cái đầu tiên là Weibo bị xóa và đăng lại. Cái thứ ba là Weibo của Triệu Triệu. 5L, trả lời 4L, vãi, tôi mới thấy. 6L, trả lời 4L, là sao? Móc khóa thì làm sao? Sao thập nhị gia lại phải đăng lại tấm không có móc khóa đó? 7L, trả lời 6L, câu hỏi hay, tôi cũng muốn biết. 8L, có một bài đăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh, một đại thần nào đó đã ký hợp đồng mới với công ty mới. Trong bài viết mới không có một chữ nào, anh ta tuyên bố quá bận rộn và không có thời gian. Nhưng anh ta vì nhà văn nào đó lại viết một bài bình luận dài 10.000 từ đăng trên Weibo. Trình độ là bao nhiêu? 9L, giống ghét, đến cho bạn xem CP Diệp công tử của chúng tôi nhé. 10L, chỉ là một chiếc móc khóa cùng kiểu dáng thôi mà, vậy mà cũng lên Hot Search. Vậy chẳng phải một số CP sẽ phải nằm trong top Hot Search cả năm sao? 11L, chủ yếu là vì tôi chưa bao giờ thấy thập nhị ra hoảng loạn như vậy. 12L, trả lời 11L, từ, hoảng loạn, rất hợp. 13L, trả lời 10L, ha ha ha ha, bạn đang nói về ôn cố phải không? 14L, mẹ kiếp, hàng xóm nói thập nhị ra ẩn bài Weibo, bài có khăn trải bàn giống nhà Triệu Triệu. 15L, tôi vừa mới ăn hin mạc Triệu mà. 16L, tôi không hiểu lắm, móc khóa có gì mà giấu giếm thế, dù có cùng kiểu dáng nhưng cũng sẽ không có ai nghĩ nó là đường. Xóa đi rồi đăng lại, tôi cảm thấy khó giải thích. 17L, giấu đầu lòi đuôi. 18L, tôi cảm thấy Mạc Triệu trông ngầu hơn, ánh mắt đó đỉnh lắm. 19L, trả lời 18L, cảm giác tương tự. 20L, không ai nghĩ rằng Triệu Triệu và Thập Nhị Diệp đăng bài trên Weibo giống như một cuộc trò chuyện sao? Nhịn không được muốn gặp anh. 21L, trả lời 20L, chói CP rồi. 22L, trả lời 20L, đó là điều tôi đã nói ở bài sau. 23L, dù sao thì tôi nghĩ có gì đó không ổn với thập nhị gia trong khoảng thời gian này. 24L, cùng nhau mua một chiếc móc khóa đôi. Rất có thể là do Triệu Triệu nhặt được, sau đó nhịn không được mà gửi tình yêu qua không trung. Một cách để các bạn nhỏ thể hiện tình cảm, khi bị phát hiện chỉ có thể xóa đi và đăng lại nó một cách vội vàng. Đây có phải như mấy bộ đam mà công ngây thơ thuần khiết không? 25L, trả lời 24L, tôi mẹ nó cười chết mất. Đây không phải là boss Diệp mà tôi biết. 26L, trả lời 24L, Diệp cao lãnh của chúng ta đã có thể gửi tình yêu qua không trung không phải rất giỏi rồi sao? 27L, trả lời 24L, ngọt. 28L, cược đi, ai là tình yêu đích thực của Triệu Triệu, Thập Nhị Gia hay Mạc Lật? 29L, trả lời 16L, quá tinh tế. 30L, mẹ kiếp, vào xem Weibo của Thập Nhị Gia đi, tôi điên rồi. À hát hát hát, ngay khi thiên cải cứ cằn nhằn Diệp Loan chân nhân bất lộ tướng, vậy mà nó thực sự lên hot search, Diệp Loan dường như cảm thấy chưa đã, lại đăng một Weibo khác. Thập Nhị Diệp V, buổi họp báo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả bạn bè đã quan tâm, chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim nhé. Ảnh 9, Diệp Loan đăng 9 bức ảnh đầu tiên, 8 bức ảnh đầu tiên đều là ảnh của đoàn phim, chỉ có bức cuối cùng là một hình bóng. Trời đã chạng vạng, màu vàng trải dài thành sông, ánh hoàng hôn che khuất một bóng dáng mờ ảo. Ánh mắt của người trong ảnh hơi liếc về phía ống kính, lông mày nhướng lên, khóe môi cong lên. Bất cứ ai nhìn vào bức ảnh này đều sẽ cảm thán, nhìn đẹp quá. Người trong ảnh có sắc, người chụp cũng có tâm, chắc chắn đã đem toàn bộ sự chú ý vào người đối diện, nếu không sẽ không thể ghi lại được khoảnh khắc rực rỡ đó. Diệp Loan cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Anh cảm thấy những gì Thiên Cải nói có phần đúng, chỉ có sự mơ hồ mới có thể khơi dậy ham muốn khám phá của mọi người. Bản thân đang làm việc chăm chỉ như vậy, mong mọi người hãy tỉnh táo và phát hiện ra chân tướng càng sớm càng tốt, đừng đứng về phía CP kia nữa. Sau khi đăng lên Weibo, anh tùy tiện lướt qua phần bình luận, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho Thiên Cải. Thập Nhị Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh, Thiên Cải, Thập Nhị Diệp. Dùng ớt chính của cậu để like bình luận này đi. Thiên Cải, 5 phút sau, bình luận phổ biến đầu tiên của Diệp Loan trên Weibo là Quất Tử Phong, hình cuối là góc nhìn của bạn trai phải không? Cách chương.